Ngạo Thế Đan Thần, chương 3103, Vô Đạo Linh Thần Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường sát cực cảm ứng được một luồng kỳ quái sức mạnh chính đang trùng kích hắn thần hải. Làm cho đầu của hắn rất đau, muốn làm sao chống đỡ. Trầm tường hỏi, tập trung tinh thần là được. Vương Đạo nói tới rất đơn giản, tập trung tinh thần. Trầm tường lập tức nhớ tới trước kỳ hành viễn đã dạy hắn khống chế lục u thạch sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy khả năng này rồi cùng khống chế lục u thạch như thế. Hắn lập tức tập trung tinh thần. Rất nhanh, hắn đầu liền không thông, trở nên ung dung rất nhiều. Rất tốt, Vương Đạo nhìn thấy trầm tường sắc mặt biến hóa, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi hiện đang đến gần thành công không xa. Khà khà, chờ một chút sẽ phát sinh rất chuyện thần kỳ. Tuyệt đối không nên kinh ngạc. Vương Đạo thần thần bí bí, để trầm tường rất là lòng ngứa ngáy. Bởi vì trước Vương Đạo đã nói loại kia đan là không cần ngưng đan. Trầm tường nhìn một chút thiên sáng đỉnh lô, bỗng nhiên phát hiện bên trong năng lượng toàn bộ không thấy. Đi nơi nào, hắn kinh gọi lên, nhìn Vương Đạo, ở ngươi thần hải bên trong. Vương Đạo cười hì hì, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Trầm tường lập tức nhìn mình thần hải, phát hiện mình thần trên biển diện xuất hiện một hồng quang. Dường như liệt dương bình thường trôi nổi ở trên không, lúc này chính đang lóe lên từng trận chói mắt hồng quang. Này có thể bị nguy hiểm hay không? Chạy thế nào đến ta thần hải bên trong sao? Trầm tường nghĩ mãi mà không ra. Thiên sáng đỉnh lô bên trong vô đạo hoa quả lực lượng dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền tiến vào hắn thần trong biển. Khà khà, đây chính là loại này đan chỗ thần kỳ. Vương Đạo nở nụ cười. Năm đó ta luyện chế thời điểm cũng giống như ngươi kinh ngạc. Ngươi chỉ cần biết đây là vô đạo linh thần đan thần dị chỗ là được. Trầm tường nhìn mình thần hải bên trong cái kia màu đỏ liệt dương. Cái này liệt dương chính đang chính mình co rút lại, rất nhanh sẽ biến thành một hạt rất nhỏ viên thuốc, ngươi mở ra lòng bàn tay là được. Vương Đạo nói rằng, loại này đan khó nhất địa phương ngươi đã vượt qua, hơn nữa ngươi vượt qua thời điểm cảm thấy không có gì. Nhưng thực tế nhưng là cửu tử nhất sinh, chỉ có điều chính ngươi không có lĩnh hội đến mà thôi. Vì lẽ đó loại này đan không thể nhiều luyện. Bằng không rất dễ dàng để ngươi chạm đến loại kia nguy hiểm. Trầm tường cũng không phải làm sao sợ. Hắn nhìn từ lòng bàn tay nhô ra cái kia hạt hồng lóng lánh vô đạo linh thần đan. Đã nghĩ ăn đi nhìn thử một chút. Có điều hắn đã đáp ứng rồi Vương Đạo. Muốn trước tiên cho kỳ hành viễn. Ngươi lại chính mình luyện chế một hạt đi. Vương Đạo lúc này cái bóng trở nên càng thêm hư. Như là sắp biến mất rồi như thế. Ta tham dự ở đây sức mạnh cũng không hơn nhiều. Ngươi hiện tại nên đã quen thuộc toàn bộ quá trình luyện đan đi. Trầm tường gật đầu nói. Đã quen thuộc, ta có thể có lòng tin có thể chính mình luyện chế ra một hạt đến. Trầm tường đúng là không có cảm thấy được luyện chế loại này vô đạo linh thần đan có cái gì khó. Được, ngươi nhất định phải trước tiên cho lão kỳ ăn. Hắn hiện tại cũng chỉ cần ăn hai hạt mà thôi. Vương Đạo nghiêm khắc căn dặn trầm tường, nếu là ngươi vi phạm, chờ ngươi đi tới nơi này, ngươi sẽ biết tay. Vương Đạo dần dần biến mất rồi, lúc này nơi này chỉ có trầm tường chính mình một người. Được, hiện tại có thể thử xem ta biện pháp của chính mình. Trầm tường cười hi hi, sau đó thả ra cửu tiêu thần kiếm, để cửu tiêu thần kiếm tiến vào thần hải bên trong, ở thần hải bên trong đi khắp. Hắn cảm giác mình có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn thiên sáng đỉnh lô bôi lên hơn vạn đạo thần thổ. Mà hắn cửu tiêu thần kiếm càng là dùng nhiều vô cùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Nhất định có thể đối phó loại kia thần bí vô đạo linh thần lực. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế đệ nhị hạt, trước hắn đều là đàng hoàng dựa theo Vương Đạo nói đi luyện chế. Mà đến loại thứ ba màu sắc xuất hiện sau khi. Hắn liền tập trung khống chế tinh thần cửu tiêu thần kiếm ở chính mình thần hải bên trong du đãng. Hắn đầu bắt đầu đau đớn, nhưng không có kéo dài thời gian bao lâu, đau đớn liền biến mất rồi. Sau đó hắn vừa nhìn thần hải, liền nhìn thấy màu đỏ liệt dương lơ lửng giữa không trung. Khà khà, cửu tiêu thần kiếm chính là lợi hại. Để ta như thế dễ dàng thành công. Trầm Tường rất là hài lòng nở nụ cười. Hắn chờ đợi một quãng thời gian. Bên trong liệt dương chính mình ngưng tụ thành một hạt đan. Hắn liền bỏ chạy lĩnh vực thời gian. Là thời điểm đi tìm đại thúc. Trầm Tường để Phong Khả Nhi sử dụng lục đạo thần kính mở ra một lối ra. Mở miệng, hắn đến đi ra bên ngoài thời điểm. Bên ngoài đã trời tối. Những tên kia nên không cách nào phát hiện ta đi. Trầm Tường lo lắng này bên ngoài có người ở mai phục. Hắn vô cùng cẩn thận. Hơn nữa đã biến thành một con sâu nhỏ phi hành lên. Hắn bay khỏi ngọn núi này sau khi tiến vào trong rừng rậm. Quả nhiên phát hiện không ít người ở trong rừng rậm. Mẹ kiếp, người càng ngày càng nhiều. Hẳn là rất nhiều người cũng đã biết có người tiến vào trong sơn động. Trầm Tường chỉ có điều đi vào mấy ngày mà thôi. Dĩ nhiên liền đến nhiều người như vậy. Trầm Tường nhìn những người này, cảm thấy hết sức buồn cười. Mặc dù những người này có thể đi vào bên trong, khẳng định cũng không cách nào được cái kia bán quỷ lão đầu truyền thừa. Này quần mơ hão ra hỏa, Trầm Tường trong lòng không khỏi trào phúng lên. Sau đó bay về phía kỷ hành viễn bí mật nơi ở, hắn bay chừng mấy ngày vừa mới đến chỗ đó. Hắn đi tới sau khi cũng không có nhìn thấy kỷ hành viễn. Lẽ nào là trốn đi? Trầm Tường lập tức nhớ tới một bí mật địa phương. Chính là kỷ hành viễn dẫn hắn đi tu hành hồ sâu. Ở một cái trong lòng núi, hắn đi tới nơi này sau khi, quả nhiên nhìn thấy kỷ hành viễn. Đại thúc, Trầm Tường nhìn thấy kỷ hành viễn ngồi ở cạnh đầm nước một bên. Hắn liền hô to một tiếng. Kỷ hành viễn nghe thấy Trầm Tường âm thanh, mừng rỡ không thôi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Kỷ hành viễn thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua hắn đều đang lo lắng Trầm Tường an nguy. Tuy rằng Trầm Tường tiến vào bên trong hang núi kia, nhưng ai cũng không biết trong sơn động có cái gì. Vạn nhất là cái cạm bẫy. Đi vào chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Ta còn nhìn thấy Lão Vương. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Cái tên này cũng rất nhớ ngươi. Hắn nói cái gì? Hắn làm sao còn ở bên trong? Kỷ hành viễn rất là kinh ngạc, hắn nhưng là nhìn thấy vương đạo rời đi này vô đạo chi địa. Chỉ là hắn một tia hư hồn ở bên trong mà thôi. Trầm Tường nói rằng, hắn chỉ đạo ta luyện đan, để ta chuyên môn luyện chế hai hạt cho ngươi. Trầm Tường đem cái kia hai hạt hồng sán lạn vô đạo linh thần đan đưa tới. Nói rằng, lão vương nói rồi, ngươi chỉ cần ăn liền có thể đột phá. Đến thời điểm đi đến vạn đạo bên trên, hắn cần sự hỗ trợ của ngươi. Hắn ở phía trên thật giống gây phiền toái. Cần giúp đỡ, được, kỷ hành viễn phi thường kích động, bởi vì hắn rốt cục muốn rời khỏi vô đạo chi địa. Rốt cục muốn đi tới vạn đạo bên trên, ta muốn ở chỗ này tu hành. Đầm nước này nói không chắc có thể làm cho ta tu luyện được càng nhanh hơn. Kỷ hành viễn nói rằng, hừm, ta phải đi về chỗ đó. Trong sơn động sẽ tương đối an toàn. Ta phải tiếp tục luyện chế loại này đan cho chính ta ăn. Trầm Tường lo lắng ở đây sẽ bị quấy rầy đến. Bởi vì đang luyện chế vô đạo linh thần đan thời điểm không thể bị quấy rầy. Bằng không rất dễ dàng gặp sự cố. Làm không cẩn thận linh hồn của chính mình sẽ bị sức mạnh kia xé nát. Được, ngươi đến nhanh lên một chút đến xem ta. Nói không chắc ta đột phá đến nhanh, đến thời điểm bị hút vào vạn đạo bên trên ngươi liền không thấy được ta. Kỷ hành viễn cười to nói. Cách chương.